Huyết Long Công Tử, quyển 3 chương 27, ta không chọn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy 5 người trên cao, Long Phong bắt đầu quan sát từng người, cũng là võ vương nhị giai, chỉ có người đứng ở giữa là võ vương tam giai. Long Phong quan sát hắn, lông mày rậm dài, mặt phần bên trái có một vết sẹo dài, nhìn khá là ngầu, thân hình to lớn, vững chắc, hơn nữa còn rất giống La Sinh Liên. Hắn liền suy đoán người này chắc là trưởng môn của La Sinh Phái, phụ thân của La Sinh Liên. Long Phong bỗng nhiên nhìn thấy La Sinh Liên đang vẫy tay chào mình, hắn nhìn qua nhìn lại, cuối cùng xác định là cô nàng đang chào mình. Long Phong sờ mặt, chắc chắn là mình vẫn còn đeo mặt nạ, thắc mắc là tại sao cô nàng đó nhận ra mình. Rồi tự nhiên hắn thấy tên đệ tử đứng kế bên, hai mắt trừng nhìn hân, tức giận giống như là muốn giết chết hắn. Lại gãi đầu thắc mắc khó hiểu, chưa gì đã có kẻ thù. Sau đó một lão già bước lên tiếng. Lần này ta phá lệ cho 40 người ở đây có thể gia nhập và trở thành đệ tử chính thức. La Thế nói xong câu đó liền bước xuống. Lão là đại trưởng lão của La Sinh Phái, Lôi Man, là người đứng đầu của Hữu Việt, chuyên về kiếm pháp, ai muốn gia nhập nào? Sau khi Lôi Man lên tiếng thì có tổng cộng 10 người gia nhập, trong đó có Đính Tu và Lục Trang. Ta là nhị trưởng lão, Lý Minh, chuyên về đao và thương, ai muốn gia nhập? Sau khi Lôi Man kết thúc, Lý Minh bước lên và lên tiếng hỏi, sau đó lại là 10 người, trong đó có Lý Duẫn và Kim Giang. Rồi cuối cùng chia ra 20 người còn lại, mỗi 10 sẽ vào 2 viện còn lại, Thẩm Nam và 9 người nam khác gia nhập trung viện của tam trưởng lão, Phong Tuyết và 8 người nữ còn lại gia nhập quốc viện của tứ trưởng lão, sau đó chỉ còn lại Long Phong. La Thế bước lên mà nhìn hắn hỏi, ngươi muốn vào phân viện nào? Ta không biết, Long Phong thắc mắc lắc đầu. Ngươi vào viện nào mà ngươi cũng không biết à, thật là buồn cười, ngươi không quyết đoán như ngươi không xứng vào La Sinh Phái, mau mau cút đi. Lúc này tên đệ tử bên cạnh La Sinh Liên lên tiếng nhìn Long Phong mà cười châm chọc, những đệ tử khác nghe xong cũng cười, nhưng hắn không biết là La Sinh Liên đang tức giận nhìn hắn. La Thế mặt âm trầm nhìn qua bên cạnh Lôi Man, khiến lão cười khổ gãi đầu. Hành động tiếp theo của Lôi Man khiến toàn bộ đệ tử hiện tại và sắp làm đều im miệng, Lôi Man biến tới trước mặt tên đó tát vào mặt hắn, rồi nâng hắn lên sau đó ném thẳng mạnh hương cái cây. Ầm, rồi biến về kế bên cạnh La Thế trong chớp lát. Long Phong thì mặt vẫn như cũ nhìn về phía trên mà hỏi. Không biết ta có thể làm đệ tử của tông chủ được không, ta có rất nhiều cái không hiểu và muốn thỉnh giáo ngài. La Thế nghe thì hiểu ý của Long Phong, hắn liền gật đầu. Được, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, đi theo bản tông chủ thì từ nay ngươi chính là sư huynh của toàn bộ đệ tử La Sinh Phái, ta sẽ dốc toàn bộ mà bồi dưỡng ngươi. Cảm tạ tông, cảm tạ sư phụ rất nhiều. Long Phong cười chắp tay cúi đầu cảm ơn, sau đó liền bay lên và đứng cạnh La Thế, bỗng nhiên La Sinh Liên chạy lại nhảy lên và ôm chặt Long Phong, hành động của La Sinh Liên khiến cho toàn bộ đệ tử ở đây ngạc nhiên và đặc biệt là đệ tử nam và tên bị Lôi Man ném ngạc nhiên, mắt mở to ra nhìn Long Phong và La Sinh Liên đang ôm chặt, mỗi tên nam nhân đang ngồi ôm nhau mà khóc, còn nữ nhân thì ngạc nhiên nhìn La Sinh Liên và hành động của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó La Thế dẫn Long Phong và La Sinh Liên về phòng của mình, còn những người khác thì theo mỗi vị trưởng lão, rồi tiếp theo đó thì Long Phong không biết, chỉ biết rằng tên bị Lôi Man đánh vẫn còn nhìn hắn với cặp mắt muốn giết người. Khi về tới nơi thì La Thế ngồi xuống và nhìn Long Phong. Không biết Kim Vương gia tới La Sinh Phái có việc gì không? Long Phong nghe La Thế thì biết rằng cô nàng La Sinh Liên này nhận ra mình, nếu không thì không ai nhận ra được hắn hết. Hắn cười chừng mắt nhìn nàng một cái khiến La Sinh Liên cười lè lưỡi, sau đó Long Phong ngồi xuống cười nói. Thật ra ta tới đây để làm việc, ta muốn điều tra những việc xảy ra gần đây ở La Sinh Phái và Kim Tinh Phái, và vụ việc đệ tử bị giết hại ở dưới chân núi. Chắc tông chủ cũng đã biết và cho người điều tra rồi nhỉ, và ta muốn biết những thông tin đó cho tiện việc điều tra. Vậy không biết vương gia có thể đem thông tin trao đổi thông tin không, ta nghĩ rằng chắc ngài biết người đứng sau những vụ này phải không nhỉ? La Thế nhìn Long Phong mà hỏi, hắn tin chắc rằng Long Phong biết cái gì đó. Thật ra thì hắn cũng đã tới chuyện gả con gái mình cho Long Phong, nhưng vì tính phong lưu của Long Phong mà hắn ngập ngừng. Long Phong NBG La Thế đã hỏi thế thì thở dài, cũng không che giấu gì nữa, bắt đầu kể lại từ đầu tới cuối, những lúc hắn đánh sinh tử với huyết mục khác và phân bố của tổ chức đó. La Thế và La Sinh Liên nghe thấy Long Phong kể thì sợ hãi, dùng máu người để luyện thì công phái đó tà tới cỡ nào, hơn nữa có thể vượt cấp đánh bại người cao hơn dễ dàng, nói thế thì mỗi tên của huyết mục các đều là quái vật. La Thế hít sâu vào rồi lên tiếng, nói thế là tổ chức này nằm ở bên trên trung vực và phái người xuống dưới đây để thu thập máu người. Không biết vương gia có biết là bọn họ thu thập máu người để làm gì không? không phải là máu người, mà là máu của võ giả, còn lý do thì thứ lỗi, ta cũng chưa có điều tra được, công pháp của bọn họ dùng cũng rất là kỳ lạ, rất là tà và mạnh mẽ, mỗi môn sẽ có thuộc tính riêng. Cho nên nếu ngài có đánh với một tên như thế thì hãy tránh xa ra, hoặc tốt nhất là cẩn thận không nên liều mạng vì ngài không có cơ hội đánh thắng đâu, trừ khi ngài đột phá lên võ vương tứ giai. Vậy không biết vương gia bây giờ là đẳng cấp gì rồi? La Thế nghe xong thì cũng nắm chặt tay lại, cũng rất tò mò. Rất đơn giản, mục tiêu của ta là trung vực và thượng vực. Hạ vực quá nhỏ, không đủ để cho ta phát triển. Long Phong không trả lời thẳng mà chỉ nói vu vơ, La Thế nghe xong thì giật mình ngồi dậy, nhìn Long Phong với cặp mắt ngạc nhiên. Sau đó hắn thở dài rồi ngồi xuống, nhìn Long Phong mà cười. Quả nhiên không hổ danh Kim Vương gia, khác người thường rất nhiều, xem ra mấy lão già như chúng ta chỉ có thể ngồi chơi rồi. Không biết Vương gia muốn ta làm như thế nào? Ha ha ha, La Tông Chủ rất hiểu chuyện, ta rất thích. Ta muốn ngài làm một việc rất đơn giản, tìm ra nội gián bên trong phái của ngài, ta nghĩ rằng ngài chắc chắn sẽ có cách trong việc này, so với một người không biết gì như ta. Chấm, nội gián, được, ta sẽ cố gắng, không kỳ vọng nhờ vả của Vương gia. Sinh Liên, con dẫn Vương gia về phòng đi, ngoài ra chuyện ngày hôm nay tuyệt không được nói với ai, biết chưa? Vâng phụ thân, con đã rõ. A Phong, chúng ta đi thôi. La Sinh Liên nghe phụ thân nói thế lập tức vội vã gật đầu, rồi chạy lại nắm tay Long Phong kéo và nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thế cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm rằng con gái lớn khi yêu quả nhiên không dùng được gì hết. Rồi hắn liền trầm mặt xuống, vì tin môn phái có nội gián quả nhiên chọc hắn nổi điên lên, không ngờ môn phái mà mình yêu quý nhất bị làm bẩn, hắn làm sao mà không tức giận, đứng dậy liền rồi nhếch miệng cười, năm người áo đen xuất hiện sau lưng La Thế và cung kính nghe lệnh. Bên này Long Phong bị La Sinh Liên kéo đi khắp môn phái mà giới thiệu chứ không hề về phòng, tuy là không muốn nhưng hắn cần kiếm thông tin nên liền chấp nhận. Kim Chấn theo lệnh của Long Phong đã trở về Kim Tinh phái, nên bây giờ hắn sẽ phải tự lực cánh sinh. Dù sao ánh mắt của những nam nhân ở đây đã khiến Long Phong phiền muốn chết. Long Phong cười khổ lên tiếng, chúng ta đang đi tới đâu thế? Chút nữa huynh sẽ biết thôi, bảo đảm nơi này huynh không bao giờ chê được. Long Phong ngỡ ngàng, sau đó im lặng mà đi theo. Một lát sau thì hắn dừng trước một nơi mà đúng là hắn thích nhất, tàng thư các của các phái. Long Phong quay qua nhìn La Sinh Liên hỏi, huynh vào được không đó? Huynh bây giờ là đệ tử chân truyền của tông chủ La Sinh phái, đương nhiên quyền hạn của huynh là có thể ra vào tàng thư các thoải mái, không có hạn chế gì hết. Muội biết là huynh thích đọc sách nhất nên cố tình dẫn huynh tới nơi này đầu tiên. Long Phong nghe La Sinh Liên nói xong thì gật đầu, đúng là hắn thích đọc sách nhưng bây giờ hắn khá là mệt. Nhưng người đẹp đã có ý tốt thì Long Phong nỡ nào từ chối, liền gật đầu đồng ý đi vào. Cứ như thế hắn cùng với La Sinh Liên dành cả buổi ở trong tàn thư các mà đọc sách. Nhiều người hâm mộ La Sinh Liên thấy như thế thì cắn sách cắn áo mà tức giận, nghe tuông, ước gì mình là Long Phong. Ở bên kia một cô nàng nhìn thấy cảnh như thế thì cười nhếch miệng ra, một nữ đệ tử đứng kế bên nhìn người đó hỏi. Sư tỷ tỷ hứng thú với tên Giao Phong à, hứng thú thì có đó, dù sao nghe nói hắn là đệ tử chân truyền của tông chủ mà. Người lên tiếng chính là sư tỷ của Quốc Viện, đại đệ tử của Liễu Thi, Lam Ngọc, một người tài sắc vẹn toàn không thua kém gì La Sinh Liên. Một người dễ dàng đánh bại Hắc Dực Báo thì đâu phải là một võ cảnh đơn giản, đại võ sư còn chưa chắc gì sống sót với nó, ta nghĩ rằng có lẽ lần giải đấu học viện sơ loại sẽ rất vui đây, có thể sẽ có một nhân tài mới nổi rồi. Lam Ngọc nhìn về Long Phong cười, lưỡi liếm môi giống như là thèm khát, còn cô nữ đệ tử đứng kế bên mà cầu phúc cho Long Phong vì bị nàng ngắm tới. Cách chương.